Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9 bị pháo hôi nông gia nữ. 9, Yến Lâm Thị mỗi ngày buổi chiều làm xong sống đều sẽ giúp Yến Cơ làm chút tạp sống. Trùng hợp hôm nay Yến Lý Thị cũng làm xong rồi. Hai người liền cùng hướng Yến Cơ trong nhà đi đến, Yến Lâm Thị một bên cùng đệ muội nói chuyện với nhau, một bên đẩy ra Yến Cơ cửa phòng, tính toán lấy thay cho quần áo đi bờ sông tẩy tẩy. Không nghĩ tới đẩy cửa ra, dẫn vào tầm mắt lại là trên giường nằm hai điều trắng bóng nhục thể, nam nhân chính ra sức động tác. Dưới thân nữ nhân đôi mắt nhắm chặt, chỉ phát ra nhỏ vụn ươm thanh. Thình lình xảy ra tiếng vang làm nam nhân động tác một đốn, Vương Tuyết Phượng mặt trùng hợp đâm vào Yến Lâm Thị trong mắt, sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệch, khống chế không được chính mình phát ra một trận tiếng thét chói tai, nàng như thế nào có thể làm ra như thế hoang mâu sự tình? Vẫn là ở tiểu muội phòng, nếu là bị nương biết, bị nhị đệ biết, nàng kết cục cũng chỉ có bị ghét bỏ. Làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì? Yến Lý Thị vội vàng tới rồi, nhìn đến trong phòng cảnh tượng, đồng dạng mở to hai mắt nhìn, phát ra hét thảm một tiếng, bén nhọn tiếng kêu cùng với trên người trọng lượng rốt cuộc làm Vương Tuyết Phượng thanh tỉnh lại đây, cổ sau cùng với dưới thân không khỏe cảm làm nàng mở mắt. Đập vào mắt lại là Từ Cường trần trụi nửa người trên, Vương Tuyết Phượng nháy mắt tỉnh táo lại. Một cổ dự cảm bất hảo bao phủ ở trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi mau đi xuống, lăn a, cút ngay, tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Cơ nương đâu, nằm ở chỗ này, phát sinh này hết thảy, không nên là cơ nương mới đúng không? Có người tới. Từ Cường lại như thế nào vô lại cũng không dễ làm người mặt tiến hành hoạt động. Hắn chậm gì gì bò dậy, đồ vật từ hai chân, gian hoạt ra tới xúc cảm làm Vương Tuyết Phượng ngăn không được run rẩy. Làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vương Tuyết Phượng đần độn nắm lên chăn cái ở trên người mình. Trong đầu đã là một mảnh hồ nhão. Căn bản vô pháp tự hỏi, che trời lấp đất tuyệt vọng áp nàng có chút không thở nổi. Vương Tuyết Phượng ngốc ngốc sửng sốt sau một lúc lâu, rồi sau đó lên tiếng khóc lớn, Từ Cường phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhìn mắt Vương Tuyết Phượng, mặc tốt quần áo đi ra ngoài, thấy Yến Lâm Thị hai người, còn thổi tiếng huýt sáo, một bộ vô lại bộ dáng Yến Cơ vừa lúc giá xe ngựa trở về. Cùng Từ Cường chạm vào vừa vặn. Người sau dâm tà tầm mắt ở Yến Cơ trên người đảo qua. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, còn người hiện lên lãnh quang, đi vào sân, liền nhìn đến Yến Lâm Thị cùng Yến Lý Thị vẻ mặt nan kham đứng ở trong viện. Yến Cơ đi ra phía trước, ra tiếng dò hỏi, làm sao vậy, sao đến sắc mặt đều như vậy nan kham, loại chuyện này thật sự là khó có thể mở miệng. Yến Lâm Thị cánh môi giật giật, cơ nương. Ngươi làm nương trở về một chuyến, loại chuyện này ngươi một cái đại khuê nữ cũng đừng hỏi. Miễn cho bẩn lỗ tai, Yến Cơ nghe vậy làm như có chút kinh ngạc. Lại cũng không lại hỏi đến, theo lời đi thỉnh Yến Lưu Thị trở về, Yến Lưu Thị sau khi trở về liền đi theo hai cái con dâu vào. Yến Cơ phòng, theo sau truyền đến đó là Vương Tuyết Phượng phát điên dường như tiếng thét chói tai, Yến Cơ đứng ở. Trong viện, ngẩng đầu nhìn màu xanh thảm không trung, mị mị hai tròng mắt, chỉ cảm thấy tâm tình thập phần thoải mái, ân, mùa xuân hoa nhi khai chính diễm, cũng có thể chế chút tân hương cao đưa đi vạn dặm thơ mơ siêu lại, nói Yến Lưu Thị bị Yến Cơ kêu sau. Khi trở về, bước vào trong viện liền nhìn đến chính mình dâu cả cùng tam tức phụ đĩnh cái nhô lên bụng. Sắc mặt nan kham đứng ở cơ nương trước cửa, nàng mí mắt rực rực. Đi qua đi hỏi, làm sao vậy, chính là các ngươi thân thể không thoải mái. Ngoạc kép, nương, ngài vào xem đi, Yến Lâm Thị cắn cắn môi cánh, có chút không biết nên như thế nào mở miệng, Yến Lưu Thị nghe vậy nhíu nhíu mày. Đẩy ra khuê nữ cửa phòng, liền nhìn đến Vương Tuyết Phượng sợ hãi rụt rè tránh ở cơ nương trên giường. Trong không khí tràn ngập một cổ kỳ lạ hương vị, làm người từng trải Yến Lưu Thị nháy mắt liền phản. Ứng lại đây, vừa định ra tiếng hung hăng đem Vương Tuyết Phượng mắng một đốn. Đột nhiên lại nghĩ đến, nàng lão nhị không phải đang ở trên mặt đất làm việc. Làm sao có thời giờ cùng Vương Tuyết Phượng làm loại chuyện này? Như vậy tưởng tượng, Yến Lưu Thị sắc mặt nháy mắt đen một mảnh. Sao khởi cạnh cửa cái chổi liền vọt đi vào? Ta đánh chết người cái này không biết xấu hổ thiện nhân. Cư nhiên còn dám trộm người. Ta đánh chết người cái không biết xấu hổ đồ vật. Đau nhức cảm làm Vương Tuyết Phượng lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt hung thần ác sát Yến Lưu Thị. Vương Tuyết Phượng suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Khóc lóc thét to. Ta không có. Không phải ta. Thật sự không phải ta. Là cơ nương a, là cơ nương a. Ác phụ, bị bắt được vừa vặn còn muốn gả họa cấp cơ nương. Thật là cái không biết xấu hổ đồ vật. Lan, cấp lão nương lăn ra Yến gia. Làm lão nhị hưu cái này không biết xấu hổ đồ vật. Yến Lưu Thị nghe được Vương Tuyết Phượng nói. Trong tay lực đạo càng trọng chút. Đánh người sau không ngừng kêu thảm thiết cửa Yến Lâm Thị hai người nghe xong cũng là khinh thường. Bĩu môi, bản thân không bị kiềm chế trộm người bị phát hiện, còn muốn đem nước bẩn vát đến tiểu muội trên người. Này Vương Tuyết Phượng này quá không biết xấu hổ. Trách không được muốn ở tiểu muội trong phòng làm loại này ghê tởm sự tình, lão tam gia. Người bước chân mau, đem lão nhị cho ta kêu trở về. Làm hắn nhìn xem bản thân hảo tức phụ đều làm cái gì không biết xấu hổ chuyện này. Yến Lưu Thị đánh mệt mỏi. Một phen vứt bỏ cái chổi, lạnh giọng nói, Yến Lý Thị lên tiếng, xoay người hướng tới đồng ruộng đi đến. Vương Tuyết Phượng vừa nghe, dọa một phen nước mũi một phen nước mắt nói, nương, nương ta sai rồi, ta không phải cố ý, ngài đừng nói cho lão nhị, nương, nương ta cầu xin ngài, nương. Vương Tuyết Phượng thanh âm thê thảm. Quỳ gối trên giường không ngừng dập đầu, nàng như thế nào cũng không dự đoán được. Nguyên bản hẳn là phát sinh ở cơ nương trên người sự tình. Cư nhiên phát sinh ở trên người mình, Yến Lưu Thị nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, thực mau. Yến lão nhị liền đi theo Yến Lý Thị trở về. Hắn chính kỳ quái đâu? Chính mình êm đẹp ở làm việc, nương như thế nào đột nhiên đem nàng kêu đã trở lại. Thấy Yến Lưu Thị lạnh mặt đứng ở cơ nương phòng cửa. Yến lão nhị thấu đi lên cười hỏi. Nương, ngài kêu ta trở về chính là có chuyện gì muốn phân phó ta? Đương nhiên là có. Yến Lưu Thị nhìn chính mình này vụng về nhi tử liếc mắt một cái. Nghĩ hắn bị đeo đỉnh nón xanh, ngữ khí hòa hoãn một ít. Lão nhị, nương muốn ngươi đem Vương Tuyết Phượng cái này không biết xấu hổ đồ vật cấp hưu. Nương, ngài như thế nào đột nhiên nói như vậy? Tuyết Phượng nàng tốt xấu cho ngài sinh cái đại béo tôn tử. Yến lão nhị khổ một khuôn mặt, có chút khó xử nói, Yến Lưu Thị hừ hừ, không có giải thích, chỉ là tránh ra che ở cửa thân mình, bình tĩnh nói, chính ngươi vào xem, mặc kệ nhìn thấy gì, ngươi muốn khống chế tốt chính mình cảm xúc. Yến lão nhị bị nói không thể hiểu được. Đi vào phòng, tuy nói thời gian trôi qua một hồi lâu, nhưng trong phòng kia cổ kỳ dị hương vị như cũ không có tiêu tán. Hắn ánh mắt dừng ở trên giường, Vương Tuyết Phượng ăn mặc một kiện màu đỏ yếm nơm nớp lo sợ cầm. Chăn cái ở trên người, lỏa lồ bên ngoài làn da thượng tràn đầy ái muội dấu vết. Một đôi mắt bởi vì khóc lâu lắm hồng giống cái con thỏ giống nhau, Yến lão nhị nhìn đến này phó cảnh. Tượng, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng trán, làm hắn suýt nữa không đứng được chân. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trách không được nương sẽ nói với hắn kia phiên lời nói. Trách không được nương sẽ làm hắn hưu rớt Vương Tuyết Phượng. Phẫn nộ cảm xúc tràn ngập Yến lão nhị lồng ngực, hắn hít sâu một hơi, khắc chế chính mình muốn giết người tâm, từng câu từng chữ nói. Kia nam chính là ai? Vương Tuyết Phượng trải qua luân phiên đả kích, tựa hồ tinh thần có chút không thích hợp. Nàng nghiêng đầu nhìn Yến lão nhị, cười cười, nói, lão nhị ngươi đã về rồi. Ta cùng ngươi nói, cơ nương đã gả cho Từ Cường cái kia vô lại lạp. Chúng ta ngày lành tới. Ha ha ha, Yến lão nhị cái trán gân xanh nhảy nhảy, xoay người rời đi, nhìn cửa Yến Lưu thị. Hắn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, nương, ta đây liền đi hưu nàng. Yến lão nhị thanh âm khàn khàn, hai tròng mắt sung huyết, nhìn qua có chút đáng sợ, tóm lại là chính mình nhi tử. Yến Lưu thị thở dài an ủi hắn, ta lúc trước liền không nên đồng ý ngươi cưới Vương Tuyết Phượng. Khi đó ta liền nhìn ra tới, này Vương Tuyết Phượng không phải cái lương xứng, nhưng cũng không chịu nổi ngươi thích. Đi thôi, ngươi còn trẻ, lại cưới cái vợ sau cũng là có thể. Yến lão nhị không nói chuyện. Đứng dậy trở về phòng, Vương Tuyết Phượng bị hưu tin tức cực mau truyền khắp thôn. Mọi người đều ở suy đoán nguyên nhân trong đó. Vương gia người cũng tới một chuyến. Bọn họ biết trong đó nguyên do, dám cũng không dám đánh một cái. Mang theo đã tinh thần thất thường Vương Tuyết Phượng trở về Vương gia, giấy chung quy là bao không? Được hòa, Vương Tuyết Phượng trộm người sự tình cuối cùng vẫn là truyền đi ra ngoài. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia Vương Tuyết Phượng nhìn còn rất thành thật một người, cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Sự tình phát sinh lúc sau, Yến lão nhị giống như là thay đổi cá nhân dường như. Trầm mặc ít lời, mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là về nhà mang nhi tử. Yến Lâm thị thấy Yến lão nhị đáng thương. Nấu cơm khi đều sẽ cho hắn bị thượng một phần, Yến cơ cũng thường xuyên mua một ít hài tử ngoạn ý. Nhi làm Yến Lưu thị cấp này đưa đi, ly Vương Tuyết Phượng sự kiện đi qua một tuần. Ngày nọ buổi tối, đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Yến cơ đột nhiên nghe được sân ngoại chuyện tới rất nhỏ. Động tĩnh, nàng mở hai tròng mắt, từ bên người quần áo chung móc ra một bao thuốc bột miết ở trên tay. Rồi sau đó lại nhắm hai mắt lại, không bao lâu. Phòng môn liền bị người cậy ra, một người thân hình cao lớn nam nhân lặng yên không một tiếng động chui tiến vào. Chậm rãi tới gần Yến cơ Từ Cường nương ngoài cửa sổ quăng vào tới ánh trăng. Nhìn nằm ở trên giường ngủ say Yến cơ, đáy mắt có thèm nhỏ dãi chi sắc, đang lúc hắn hướng tới người sau vươn ma chảo khi, Yến cơ lại mở choàng mắt, giơ tay lên. Tinh tế ập vào trước mặt Từ Cường chân mềm nhũn. Cả người sức lực bị đào rỗng, ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn ý thức thập phần rõ ràng, lại cũng rõ ràng cảm giác được chính mình không động đậy nổi. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ Yến cơ ngồi dậy, mặt vô biểu tình nhìn hắn, rồi sau đó mặc vào giày, đem Từ Cường kéo đi ra ngoài, đặt ở một chiếc xe đẩy thượng. Đem hắn vận đến sau núi, ánh trăng bị tầng mây che đậy. Trên mặt đất không có một tia ánh sáng, Từ Cường càng thêm sợ hãi, chỉ là liền nói chuyện sức lực đều không có, chỉ có thể phát ra mỏng manh nức nở thanh. Yến cơ đem Từ Cường ném vào sau núi trong rừng. Móc ra một quả màu đen thuốc viên dùng sức nhét vào Từ già mồm. Một phách cằm, làm hắn nuốt đi xuống, ô ô ô, ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật? Làm như biết Từ Cường nghi hoặc, Yến cơ nhìn hắn, cười phá lệ ôn nhu, cũng không phải cái gì, chỉ là làm ngươi đời này đều không thể lành nghề nhân sự thôi. Ô, Từ Cường nghe vậy từ trong cổ họng phát ra một tiếng rách nát rên rỉ, trong mắt toàn là tuyệt vọng, đem Từ Cường ném ở sau núi. Yến cơ liền đẩy xe về tới trong nhà, Vương Tuyết Phượng không phải cái gì người tốt. Kia Từ Cường càng không phải cái gì thứ tốt. Hắn ở Vương Tuyết Phượng xui khiến hạ làm bẩn cơ nương. Đem Yến Lưu thị sống sờ sờ tức chết, cùng cơ nương thành thân sau càng là đối nàng không đánh tức mắng. Làm cho cơ nương buồn bực mà chết, tầng mây dần dần tản ra. Thanh lạnh ánh trăng chiếu vào Yến cơ trên mặt, khóe miệng ngậm tươi cười có vẻ có chút lương bạc. Hết chương.